Nobles chế tạo con rối thần. Chương 108, tao bao máy bán nước tự động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp nhận khối xanh Rubik, Lucas ánh mắt chậm rãi đóng lại rồi mở ra miệng nỉ non vài chữ rồi xoay người biến mất khỏi không gian đang sụp đổ. Đáng tiếc ngươi lại một lần nữa đoán sai rồi non. Tâm ta cũng không phải là hoàn toàn vô cảm, nó chỉ quan tâm gia đình, con rối và thức ăn. Mà rất tiếc, non ngươi lại không nằm trong số đó. Cầm trên tay khối xanh Rubik, Lucas lần này mới nghiêm túc đánh giá. Khối Rubik tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, mang theo hơi thở cổ xưa lại kỳ lạ. Có rất nhiều chữ viết nhỏ được khắc trên đó. Khối Rubik vẫn luôn chuyển động các hình lập phương nhỏ trên nó, như một vòng tuần hoàn lặp lại. Hệ thống, có thể cho ta biết thông tin về khối Rubik này. Tên gọi tương lai Rubik đã bị tổn hại, là một trong ba khối Rubik thuộc cai quản của vận mệnh thần non. Đã chết, bắt nguồn từ thần thoại ba chị em nắm giữ vận mệnh. Cô chị cả nắm giữ quá khứ, chị thứ hai nắm giữ hiện tại, cuối cùng cô em út nắm giữ tương lai. Ba người đều xài cùng một con mắt để nhìn coi những ai họ muốn. Tương lai Rubik hiện tại đang trong quá trình tự chữa trị. Có thể giúp tăng nhanh quá trình chữa trị bằng cách dâng hiến cho nó nhiều linh hồn hoặc linh lực. Rubik xanh tương lai cũng là một trong số những vật phẩm cực hiếm để thay thế cho thần cách một vị thần. Có thể sử dụng để chế tạo thần cấp con rối. Lộc cộc, nhìn trên hệ thống tư liệu về Rubik xanh, Lucas tay run một chút. Lúc đầu đã có thể tự suy đoán ra, nhưng khi thật sự nhìn về phía tư liệu, Lucas không khỏi cảm thấy thật CMN kích động a o. O, hít vào thở ra, hít sâu vào rồi lại thở ra. Ha ha ha ha ha ha ha, một chuỗi tiếng cười vang vọng khắp nơi, một đám chim trong tổ. Mém rung rẩy ném mất trứng trên cây. Hạnh phúc Lucas đem Rubik xanh nuôi nấng trong nhẫn không gian của mình. Dùng sức mạnh linh lực cậu bao bọc Rubik xanh và chữa trị cho nó. Ẩm thực giới của Lucas mỗi ngày đều luôn có mới mẻ linh hồn chết đi, nhưng cậu lại không tính dùng linh hồn người hay vật nơi đó để nuôi nấng nó. Vì như thế, bọn họ linh hồn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi ẩm thực giới, đó là điều Lucas chưa bao giờ muốn. Thế giới của cậu thì cậu sẽ có trách nhiệm chăm sóc và nuôi nấng nó. Mà lại, ẩm thực giới này Lucas cũng siêu cấp yêu thích nó. Mỗi ngày được thưởng thức những món ăn ngon, là niềm hạnh phúc của kẻ đã từng sống trong thế giới đói khổ như Lucas. Cho nên, Lucas cậu sẽ tuyệt đối bảo vệ nó thật tốt. Chuyện gì mà khiến phụ thân vui vẻ như vậy nha? Một giọng nói dí dỏm thấp thấp cười truyền vào tai Lucas phía sau. Lucas cứng đờ quay đầu lại, một người trẻ tuổi ngồi trên xe lăn, hai mắt vẫn nhắm nghiền lại. Mái tóc dài màu rượu đỏ đang bay múa phía sau lưng, áo dài nam thượng hải trắng hoa văn giản dị mà ẩn hàm mùi vị thong dong nhẹ nhàng Mỹ công tử, còn ai ngoài Pluto nhà ta à? Ách! Là Pluto nha, ha ha ha, sao lại xuất hiện ở đây vậy? Lucas ngón tay xấu hổ, quát khẽ trên mũi cười khan. Điện thoại, phụ thân làm rơi ở đây. Xuất phát truy tìm tín hiệu cho thấy, nơi đây là nơi cuối cùng mà người mất đi dấu vết. Có chuyện gì sao, phụ thân? Pluto từ vạt áo lấy ra con smartphone của Lucas, rồi đưa trả nó lại cho chủ nhân của nó. Ừ, ngồi nhà xem thật chán, nên ngứa chân, chạy qua xem các ngươi chơi chơi rồi lại về sau. Lucas khả lơ phất phơ nói, vậy thật tốt, trên núi vật liệu cao khó lấy, ngồi xe lăn mà đi leo núi thì sẽ khiến người khác nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là, hai mắt còn rất không phương tiện nhìn thấy, càng thêm dễ khiến kẻ khác chú ý, nếu phụ thân đã đến rồi thì theo trên bản đồ chỗ đánh dấu phần vách núi, nhờ người hái dùm đám thuốc này nhé. Ta tin tưởng người sẽ làm được, cố lên. Pluto cũng không cho Lucas có cơ hội nói gì, anh nhanh chóng đưa Lucas tấm bản đồ rồi đi trước dẫn đường. Hiện tại hối hận còn kịp chứ, Lucas một bộ khóc không ra nước mắt, vừa mới đến chưa được bao lâu thì đã phải làm cô ly miễn phí. Cậu hối hận à, cái miệng tiện này, làm xong sớm thì người có thể đi qua chỗ Carnegie Ken tham dự live show âm nhạc gần đây. Cũng không xa lắm, cách nơi đây khoảng gần nửa ngày chạy bộ thôi à, nghe nói Carnegie Ken đã có khá nhiều fan là yêu quái và con người luôn đấy. Chắc chắn sẽ nhộn nhịp lắm, hiện tại đã bắt đầu phát hành quét thẻ lấy đồ ăn từ máy bán hàng tự động rồi, cho người tấm thẻ kim cương đen để sử dụng mua sắm miễn phí nè. Nghĩ nghĩ một chút, Pluto móc ra một tấm vé xem ca nhạc và một tấm card đen cho Lucas. Lucas khuôn mặt thế này di ong, ngơ ngác tiếp nhận vé và thẻ từ tay Pluto. Tưởng tượng đến, một đám người áo cổ đại, chân dày có quét thẻ mua thức ăn, nước uống. Tình cảnh hảo quỷ dị à, xem ra Pluto đang làm thử một vài thí nghiệm, muốn đồng hóa con người nơi đây với cuộc sống hiện đại. Mạo hiểm đấy, bất quá. ta thích à, tình cảnh quỷ dị đó, chỉ là Lucas tưởng tượng đã cảm thấy hảo xem. Huống chi, xin nhà ta thì còn có vinh dự được chứng kiến tận mắt tình cảnh quỷ dị đó. Đám người Inuyasha lại bắt đầu xuất phát đến thành của con người để bổ sung thêm vật phẩm cần thiết cho chuyến đi. Lương thực thì đã có xin toàn bao, nên chẳng ai ngu mà tốn tiền mua lương thực dự trữ cả. Inuyasha do không phải là con người, nên được xin cho mượn nón thể thao đội. Để che lỗ tai lại, đang quan sát đến chợ xung quanh quầy hàng, xin biểu cảm thế này khi nhìn thấy thứ đó, đồng dạng biểu cảm Kagome. Khóe miệng run run, xin tay đỡ chán giờ khóc giờ cười. Tuyệt đối là kiệt tác của Pluto cừu cừu. Ba cơ máy bán hàng tự động xếp kề nhau, có nước uống và đồ ăn nhanh là chủ yếu. Mỗi máy đều sơn màu sắc nổi bật tươi sáng. Phong cách họa anime chuột Mickey dễ thương, hay mèo Kitty đáng yêu. Vào mắt người dân ở đây, ai cũng đều yêu thích. Một đám quý sơ tộc cùng nhau xếp hàng, nếu như thế thì nhóm Inuyasha và Shin chỉ ghé mắt nhìn một tí rồi thôi. Ai biểu, một đám này hăng hái đứng trước máy cơ bán nước tự động. Còn hăng hái khoe khoang thẻ của mình, ta có thẻ bạc hội viên mua sắm, người thẻ bạc mà cũng khoe, ta có thẻ vàng của thành chủ cho mượn nè. Hâm mộ ta đi, Shin liếc mắt nhìn thẻ trên tay họ, rồi cậu cũng lôi cả đám Inuyasha theo xếp hàng. Sao không có chỗ bỏ tiền xu ta? Chấm, Kagome tay lôi kéo đám Inuyasha chạy qua móc tiền lẻ ra tìm khe bỏ tiền xu trên máy. Phụt, máy này áp dụng hình thức quét thẻ hoặc trả tiền cảm ứng máy trên Alipay. Xin đương trường cười ra tiếng giải thích, từ ví rút ra một chương màu đen cách thức thẻ, máy này ở ẩm thực giới tương đối thấy nhiều. Nên xin thử sử dụng thẻ dùng ở ẩm thực giới xem coi thế nào. Tích tích, lộc cộc, ba chai khoáng chanh và một chai sữa dầu ướp lạnh rơi xuống, xin đưa cho Kagome, Sango và Jin mỗi người một chai. Cậu cũng tự mình khui một chai khoáng chanh uống. Cảm ơn, x3, mát lạnh sảng khoái. Kagome cười híp mắt lại, mùi vị kỳ lạ, nhưng uống rất ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sango vừa nhấm nháp nước khoáng chanh, vừa ngắm nghía cái chai. Wow, cái này là sữa sao? Thật ngon quá đi, Jin hai tay ôm hộp sữa cẩn thận uống từng ngụm nhỏ. Của chúng ta đâu, X3, Inuyasha, Miroku, Shippo nhìn mấy người uống nước ngon lành. Hoàn toàn, bản năng đồ tham ăn trỗi dậy cả đám lên tiếng khán nghị xin nặng bên này nhẹ bên kia. Các ngươi thích uống cái gì thì chọn đi ta không biết các ngươi thích uống cái gì nha. Xin buồn cười, vỗ vỗ máy bán hàng tự động nói. Chọn mấy cái lon nước to to ấy. Uống mới đã, Inuyasha chỉ mấy lon được trưng phía dưới cùng, to nhất trong đám nước trưng bày. Tán thành, X2, máy bán nước tự động này căn cứ giống trong thế giới Toriko, lon càng to thì càng rẻ tiền. Chất lượng thì, chúng ta tự hiểu, mà Inuyasha thì lại không biết điều đó, nên muốn số lượng thì không có chất lượng rồi. Cả đám hăng hái mua sắm nước mà không chú ý xung quanh, có mấy ánh mắt đã bắt đầu quan sát nhóm Inuyasha kỹ lưỡng. Nhóm Inuyasha hiện tại lại không biết máy bán nước tự động không phải ai cũng xài được. Đặc biệt là người có thẻ đen, các quý tộc đó. Chưa bao giờ thấy có ai có thẻ đen cả, từ khi bắt đầu hoạt động live show vòng quanh của Kanekiken. Các vị thành chủ đã đạt được một số lợi ích riêng cho họ, máy bán hàng tự động. Ngân hàng và khu vực cho thuê người bảo vệ, hay vận chuyển hàng hóa cho thành trì mà họ quản lý. Mới mẻ tiện nghi và không có điều kiện gì bất lợi. Khiến cho các vị thành chủ, không ngần ngại mà cho nhóm Kanekiken mở ca nhạc hội. Thậm chí, mấy vị thành chủ và quý tộc còn bắt đầu trở thành fan cuồng nhiệt của Kanekiken. Giúp anh tuyên truyền và quảng cáo miễn phí, nghe nhạc cung đình hay diễn kịch đã lâu, họ càng yêu thích xem ca nhạc hội. Có thể thử nhiều thứ mới lạ như, bóc thăm trúng thưởng, quay số may mắn. Cả đám rủ thêm người thân, bạn bè hay chỉ đơn giản là góp vui. Tất cả, đều yên tâm không sợ yêu quái tấn công hay giết người. Từ lúc mới mở đầu live show thì chẳng có yêu quái nào lộng hành, giết hại con người. Vì chẳng có yêu quái nào có tiền lệ thành công cả. Với ai mới đến lần đầu tiên, họ sẽ càng thích quán ăn vặt. Cũng có thương nhân thấy được cơ hội phát triển, mấy thương gia cùng nhau hợp tác cũng bắt đầu bán những món ăn vặt bên ngoài, nhằm thu hút cả người lẫn yêu quái. Cách chương.